Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đùa nhìn về phía cửa, tiếp theo chúng đó đồng thanh hét lên. Năm qua tỷ tỷ. Năm qua tỷ tỷ ư? Trừ Lực Ngự có một chút ngây ngốc. Anh chỉ biết có Đào tỷ tỷ, Bình Qua tỷ tỷ, Hồ Điệp tỷ tỷ, đại loại là cái gì đó. Nhưng bây giờ chưa từng có nghe qua cái gì gọi là năm qua tỷ tỷ. Đây là nhân vật nào? Lại còn chưa hỏi rõ Nam Tệ, anh liền nhìn thấy một đám nhóc hướng thẳng về phía Nam Tệ chạy tới. Anh sợ tới mức vội vàng bảo vệ bà xã, miễn cho bà xã cùng với tiểu hài tử trong bụng bị xô ngã. Đột nhiên ý thức được có một người đàn ông lạ lẫm đang ở đây, thì nhóm tiểu hài tử nhanh chóng dừng bước. Tất cả đều mở to mắt, tò mò dương mắt mà nhìn anh. Nam Tệ à, em đã về rồi. Khiết Ngọc tỷ, vẻ mặt hoan nghênh hướng đến cô đi tới. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khiết Ngọc tỷ đã quay lại cô nhi viện giúp đỡ cho viện trưởng mẹ. Khiết Ngọc tỷ à, em đã trở lại. Nam Tuệ nhanh chóng đón nhận vòng tay rồi vui vẻ ôm lấy cô một chút. Viện trưởng đã nói cho chị biết em sẽ trở về, nhưng chị không nghĩ em lại về sớm như vậy. Trường Khiết Ngọc mỉm cười nói. Đó là bởi vì đi xe riêng nên có điểm nhanh hơn, Nam Tuệ giải thích. Vị kia lại ông xã của em sao? Trường Khiết Ngọc nhìn về phía Triệu Lực Ngự đang đứng ở phía bên cạnh cô. Đúng vậy, Nam Tuệ mỉm cười rồi gật đầu nói. Anh ấy tên là Triệu Lực Ngự. Ông xã à? Đây là người em đã nói qua, Khiết Ngọc tỷ. Chào chị. Triệu Lực Ngự cùng với Khiết Ngọc bắt tay. Chúng ta có phải đã gặp mau ở đâu rồi không nhỉ? Trường Khiết Ngọc nhìn không rời mắt anh. Triệu Lực Ngự lộ ra biểu tình nghi hoặc, Nam Tuệ có vẻ mặt tò mò. Khiết Ngọc à, Nam Tuệ đã trở lại rồi sao? Viện trưởng mẹ từ phía sau đi tới. Viện trưởng mẹ. Nam Tuệ vui vẻ lập tức chạy tới ôm tay bà. Bà già, cẩn thận một chút. Triệu Lực Ngự nhịn không được mà cất lời nhắc nhở. Nam Tuệ dùng sức ôm lấy viện trưởng. Đã nửa năm rồi cô chưa gặp bà, hướng tới bà mà làm nũng. Viện trưởng à, con rất là nhớ người, rất là nhớ người nha. Lớn như vậy còn thích làm nũng, không sợ bị chồng của con chê cười hay sao hả? Viện trưởng mẹ nhẹ nhàng mà mỉm cười. Anh ấy mà dám cười con sao? Nam Tuệ ngẩng đầu rồi ra mặt quỷ, đưa tay kéo ông xã nói. Viện trưởng à, con giới thiệu cho người biết. Anh ấy chính là ông xã của con, tên là Triệu Lực Ngự. Xin chào viện trưởng. Thật là có lỗi lâu như vậy mới đến thỉnh an người. Hy vọng người sẽ tha thứ cho con. Triệu Lực Ngự cúi đầu cung kính nói. Viện trưởng không hề có phản ứng gì, chính là kinh ngạc nhìn thấy anh. Nam Tuệ cũng không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Viện trưởng à, người làm sao vậy? Đứa nhỏ, chúng ta có phải gặp nhau ở đâu không? Viện trưởng mẹ đột nhiên cầm lấy tay của Triệu Lực Ngự hỏi. Vẫn nhìn anh là không chớp mắt. Hai vợ chồng lại nhìn nhau. Như thế nào vừa rồi Khiết Ngọc tỷ cũng nói như vậy, hiện tại đến viện trưởng mẹ cũng nói như vậy chứ. Chẳng lẽ... Viện trưởng à, cô nhị viện này ngay từ đầu đã được xây dựng ở đây sao? Triệu Lực Ngự mở miệng hỏi. Không phải, chúng ta là đại tử Trung Nguyên chuyển tới đây. Đại tử Trung là cô nhị viện Ân Huệ ư? Triệu Lực Ngự chỉ ra chính xác hơn. Đúng vậy, làm sao con biết chứ? Viện trưởng mẹ có một chút xúc động. Cô nhi viện của bọn họ hiện tại gọi là Ân Âm, không còn gọi là Ân Huệ nữa. Biết được tên Ân Huệ cũng chỉ có người trước đây đã từng ở cô nhi viện, ngay đến cả Nam Tệ cũng không biết. Đó là bởi vì trước kia con đã từng ở đó. Viện trưởng à, trước kia con được gọi là Lâm Ngự. Triệu Lực Ngự không tự chủ được có một chút hốc mắt đỏ lên. À, ta nhớ rồi. Đứa nhỏ, nguyên lai chính là con sao? Con đã lớn như vậy rồi ư? Bộ dạng lại còn đẹp trai như vậy, thực là quá tốt rồi. Viện trưởng mẹ vừa vui mừng vừa khóc, làm cho Nam Tệ thật là kinh ngạc, nghĩ đến khó có thể tin. Tuy rằng cô sớm biết ông xã được nhận nuôi, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi bọn họ đã từng ở trong một cô nhi viện. Chuyện như vậy là trùng hợp rốt cuộc như thế nào có thể phát sinh. Nam Tệ à, ta nói cho con nghe, con chính là được Lâm Ngự nhặt được ở cửa cô nhi viện ôm vào cho ta đó. Viện trưởng mẹ hốc mắt đỏ hoe mà chuyển hướng nhìn cô. Nam Tuệ mở to hai mắt bị dọa đến ngây người. Viện trưởng mẹ cảm động mà lau nước mắt, tiếp tục nhắc lại chuyện cũ. Ngày giờ thằng bé này còn nói, về sau sẽ lấy con làm vợ. Không nghĩ tới lời nói trẻ con như thế lại có thể duyên phận. Điều này quả thật là quá ngạc nhiên. Con nói có đúng hay không hả? Hai vợ chồng không nói nên lời, kinh ngạc tới mức chỉ có thể mở to mắt nhìn nhau. Hóa ra nhân duyên trời định. Những lời này là có thật. Hóa ra anh đã có tình cảm đặc biệt với cô từ nhỏ. Từ nhỏ tình cảm đã bắt đầu. Hóa ra hạnh phúc sau chính là viên mãn, hạnh phúc viên mãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net